Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 996, ta không hài lòng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, chết, người xác định. Sau buổi cơm tối, Lâm Kiệt bỗng nhiên nhận được Khổng Minh Thanh điện thoại, hắn được báo cho biết, và hắn buổi chiều phát sinh mâu thuẫn. Cái đó gọi Lưu Tuấn phó tổng, đột nhiên vảnh lên đuôi Sam. Cái này làm cho hắn giật mình không nhỏ. Lâm Kiệt gọi vị này Lưu Tuấn thủ đoạn. Chính hắn nội tâm rất rõ ràng. Không thể nào đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng làm hại. Nếu như dẫn phát thân thể cất giấu những thứ khác tật bệnh. Làm một danh bác sĩ, Lâm Kiệt tự tin là có thể từ Lưu Tuấn bên ngoài phản ứng trong cảm giác được một điểm dị thường. Nhưng là, hắn một lần nữa nhớ lại một chút, lúc ấy Lưu Tuấn phản ứng, thuần túy chỉ là đối với đau đớn phản ứng bình thường. 100% đúng là định, Khổng Minh Thanh khẳng định nói, chuyện kiện sau khi phát sinh, hạt khu đồng nghiệp hỏi thăm đi cùng Lưu Tuấn đi trước vào khám bệnh đồng bạn. Nhắc tới ngươi. Vậy nhắc tới ngươi và hắn mâu thuẫn, quan hệ của ta và ngươi, đã ở bót cảnh sát nội bộ mọi người đều biết, có đồng nghiệp liền thông báo cho ta, vụ án này, ta cũng liền tham dự một ít điều tra, nguyên lai là thật đã chết rồi à, Lâm Kiệt không nhịn được. Cảm khái một tiếng, lại vội vàng hỏi, Khổng ca, nguyên nhân cái chết là cái gì? Bây giờ mới do ngươi cho biết ta. Cũng không có cảnh sát tới tin hỏi, có phải hay không nguyên nhân cái chết và ta không có quan hệ trực tiếp. Quả thật, nguyên nhân cái chết và ngươi không có quan hệ trực tiếp. Khổng Minh Thanh lại trong điện thoại giải thích, phán đoán ban đầu là penicillin cấp tính dị ứng tạo thành tim mau chóng ngừng. Bất quá cuối cùng kết luận, còn muốn cùng pháp y làm qua cặn kẽ kiểm tra và giải phẫu sau đó. Mới có thể cho ra penicillin dị ứng. Cái này làm cho Lâm Kiệt nghi ngờ, lẩm bẩm, cái này chữa trị chật khớp, không cần trích penicillin à? Nói sao, vậy trích penicillin là cần làm test ra. Khổng ca, cụ thể là nội tình gì à? Thuận lợi tiết lộ sao? Khổng Minh Thanh trong điện thoại không nhịn được ha ha bật cười. Lâm Kiệt, như thế nói, cái này kêu Lưu Tuấn người chết vừa bực bội, lại đáng đời, còn rất có tuồng tính. Đi qua hắn sống động tự thuật, Lâm Kiệt mới biết, cái này Lưu Tuấn kết quả là chết như thế nào. Ở hội sở Cửu Tôn gần tới nhà kia Bệnh viện Nhân dân thành phố. Tiếp hảo hai cánh tay và cằm chật khớp sau đó, Lưu Tuấn đi ngay bệnh viện phòng vệ sinh giải quyết vấn đề. Hoặc giả là kìm nén thời gian có chút lâu. Còn hoặc giả là tay có chút không linh hoạt, thời điểm đi vệ sinh, nước tiểu tung tóe liền văng đến bên cạnh một cái đứa nhỏ trên mình. Đứa nhỏ rất là bất mãn nói liền hắn một câu, Lưu Tuấn không chỉ có không nói xin lỗi, ngược lại tệ hại hơn trực tiếp xỉ vả liền đứa nhỏ nửa cái quần. Đứa nhỏ khóc ra phòng vệ sinh, gọi tới phụ thân hắn và phụ thân hai người bạn. Lưu Tuấn trực tiếp bị một quyền đánh ngã xuống đất, lại bị bọn họ đạp mấy đá. Bệnh viện công cộng phòng vệ sinh, điều kiện cũng chỉ như nhau. Trên mặt đất vẩy không thiếu nước tiểu. Lưu Tuấn cái này đổ một cái, trên tay và trên mặt liền dính trên đất nước tiểu. Những thứ này nước tiểu trong, chứa có một ít bệnh nhân tống ra penicillin, mà Lưu Tuấn lại là penicillin trao đổi dị ứng thể chất. Nghe xong Khổng Minh Thanh giải thích, Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì cho phải, có lẽ có thể đem Lưu Tuấn chết, quy về 100 chủng không tưởng tượng nổi chết một trong. Đi qua đi thăm viếng và thẩm vấn, vậy đứa nhỏ còn có đánh Lưu Tuấn phụ thân và bạn hắn, đã đúng sự thật dặn dò chuyện này, bọn họ còn giao phó, đánh xong Lưu Tuấn sau đó, gặp hắn nhào tới trên đất. Ôm đầu một hơi một tí, cũng không để ý, liền bỏ lại hắn rời đi phòng vệ sinh. Chân thực không nghĩ tới, như vậy thì tạo thành hắn chết đột ngột. Lâm Kiệt thở dài nói, phỏng đoán cái này là bị Diêm Vương gia chọn trúng, không chết cũng không được à, Lâm Kiệt. Khổng Minh Thanh trong điện thoại giọng bỗng nhiên đổi được nghiêm nghị, nói, Lưu Tuấn chết, ngươi cũng coi là có dính dấp, dẫu sao là bởi vì là ngươi, hắn mới vào bệnh viện, ta đề nghị ngươi, sớm cùng Lưu Tuấn người nhà câu thông một chút, cho ít thì ý nghĩa một chút. Liên liên chuyện này, Lâm Kiệt lúc này không làm, nói, ta tại sao sửa chữa hắn, còn không phải là hắn tự tìm, hắn lần này chết. Vậy thuần túy là hắn tự tìm, ta không có sai, sẽ không cho hắn tiền. Khổng Minh Thanh trong điện thoại thở dài một hơi, nói, ta đặc biệt rõ ràng tâm tình ngươi, nhưng là người trong nước làm có người chết hơi lớn ý tưởng. Hơn nữa, bây giờ một ít quan tòa, ta mặc dù là cảnh sát, nhưng là ta cũng không biết rõ một ít quan tòa não đường về. Chắc hẳn ngươi vậy thấy trên lưới tin tức ăn trộm trộm xe điện bị bất ngờ điện chết, xe điện chủ nhân vậy bị kêu án một ít trách nhiệm. Lâm Kiệt hừ nói, Khổng ca, cái này ngươi không cần lo lắng, ta không sợ thưa kiện. Nếu như Lưu Tuấn thân nhân thật cho rằng ta cần gánh trách nhiệm mà nói, sẽ để cho bọn họ đi nói với đi, ta sẽ phụng bồi tới cùng. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt hí hư một chút vận mệnh của đời người vô thường. Vậy không làm sao cầm chuyện này để ở trong lòng. Tiếp tục nghiên cứu trên tay bệnh nhân tư liệu. Buổi tối qua 9 giờ rưỡi, trở về An Khả Hinh, đi vào thư phòng, liền phát hiện Lâm Kiệt thẳng ngay vách tường trên màn ảnh. Một bức cô gái tóc vàng ảnh chân dung ngẩn người. An Khả Hinh cố làm bất mãn sảng giọng, A Kiệt, ngươi đây là muốn đổi một khẩu vị, nếm thử Tây Phương lớn nàng mùi vị. Lâm Kiệt nhìn lại nàng một mắt, cười nói, người Tây Phương bộ xương to lớn, cao lớn vạm vỡ, lại là lấy ngực nở mông to là đẹp, hết sức không phù hợp ta thẩm mỹ quan, ta đối với các nàng nhưng mà không nửa điểm hứng thú đây. An Khả Hinh đi tới Lâm Kiệt bên người, nhìn trên màn ảnh ảnh chân dung, hỏi, đây chính là cái đó phải làm bộ mặt ngũ quan nhỏ giải phẫu thẩm mỹ danh viện. Nhìn xinh đẹp quá à? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đẹp cũng coi là đẹp, nhưng là không có gì đặc điểm, xem như liền quên, nàng loại này mặt mũi, có thể nói thuộc về không có nhận ra độ loại hình. Đây đối với điện ảnh và truyền hình diễn viên và xã giao nhân vật mà nói là rất khó nhịn chịu. An Khả Hinh gật đầu nói, điều này cũng đúng, một ít minh tinh đều là lấy vượt trội một đặc thù, như miệng lớn, hấp dẫn môi đỏ mọng, điện mắt, đầu hói, xấu xí, hàm cùng bị người xem quen thuộc. Đối với vị này danh viện nhỏ chỉnh hình, ngươi có ý nghĩ không? Có mấy cái phương án, vừa vặn, ngươi tới nghiệm chứng một chút. Hắn trước hết để cho An Khả Hinh nhắm mắt lại, sau đó điều ra mấy tờ hình ảnh đặt ở trên màn ảnh. Nói, trên màn ảnh 5 tấm ảnh, là ta dùng phụ trợ phần mềm căn cứ mấy cái phương án làm mô phỏng đồ. Ngươi căn cứ ngươi ấn tượng, đầu tiên, chọn lựa ngươi cho rằng ấn tượng nhất sâu sắc vậy một tấm. Lâm Kiệt lại dặn dò, không nên do dự, bằng cảm giác đầu tiên lựa chọn, có thể mở mắt. An Khả Hinh lập tức mở mắt ra, nhìn lướt qua trên màn ảnh cơ hồ sờ một cái vậy 5 tấm ảnh chân dung. Nói thẳng, tấm thứ 3, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, lần nữa nhắm mắt lại, ta lại điều ra mấy tờ. Hắn thật ra thì cũng không có mới đổi tranh ảnh. Chỉ là cầm 5 bức tranh phiến ngẫu nhiên thay đổi liền một chút vị trí. Tốt lắm, có thể mở mắt. An Khả Hinh há miệng liền nói. Tờ thứ 4, Lâm Kiệt lại như vậy thử mấy lần. Cuối cùng cười nói, tốt lắm, thí nghiệm kết thúc. Một cộng tiến hành 7 lần thí nghiệm. Ngươi có 5 lần chọn chúng cùng tấm ảnh. Ta đối với lựa chọn cái nào cái giải phẫu phương án. đã trong lòng hiểu rõ. Nghe lời này một cái, An Khả Hinh liền rõ ràng Lâm Kiệt thủ đoạn, mình mỗi lần thấy đều là giống nhau một tổ tấm ảnh. Nàng đề nghị, A Kiệt, ngươi muốn không muốn tìm mấy cái người ngoại quốc tiến hành như vậy khảo sát? Dẫu sao người nước ngoài thẩm mỹ, và chúng ta quan điểm thẩm mỹ khác biệt rất lớn. Lâm Kiệt ha ha cười nói, không cần, Anna Beta lần này nhỏ giải phẫu thẩm mỹ. Mục đích chủ yếu nhất không phải là vì đổi đẹp, mà là vì mình để cho người nhớ, không liên quan Đông Tây phương thẩm mỹ khác biệt. Thêm nữa nói, người chọn chúng vậy bức tranh phiến, cũng là ta trong lòng nhất có nghiêng về tính giải phẫu phương án. Lâm Kiệt quyết định nói, ngày mai sẽ áp dụng cái phương án này, là Anna Beta làm giải phẫu. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt đặt ở trên bàn sách điện thoại di động reo. Đây là một cái xa lạ số điện thoại di động, vừa tiếp thông, truyền tới một nam trong âm. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe à? Ta là Quân An chứng khoán đầu tư Thư Việt Bình. Cái này thời gian liên lạc, không biết có không có quấy rầy à? Quân An chứng khoán đầu tư là Lưu Tuấn chỗ ở công ty kia. Cũng là Đông Hải Thực Nghiệp thuộc một nhà đầu tư và vốn vận hành công ty. Mà gọi điện thoại cái này, tự xưng kêu Thư Việt Bình, dĩ nhiên chính là Thư Việt Trạch người em trai kia. Lâm Kiệt ở trong đầu đơn giản qua một chút Quan Mộc Hoa điều tra được tư liệu. Thản nhiên nói, Thư tiên sinh, chưa tính là quấy rầy. Có chuyện gì, mời nói đi, xế chiều hôm nay sự tình phát sinh. Nhà ta vậy thằng nhóc đã đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta. Lâm chuyên gia, ta đã nghiêm nghị phê bình hắn. Còn nữa, nghiêm tổng và cố tổng vậy cầm riêng mình đứa nhỏ hung hãn giáo dục dừng lại. Còn như buổi chiều, phát sinh Lưu Tuấn bất ngờ bỏ mạng một chuyện. Ta hướng Lâm chuyên gia ngươi bảo đảm, chúng ta tuyệt đối sẽ xử lý tốt. Sẽ không có một tia một hào dính dấp đến trên mình ngươi. Dẫu sao, Lâm chuyên gia ngươi Tân Hải thập đại thanh niên, còn ở vào công bố kỳ, dính dấp đến như vậy sự việc, tổng sẽ đối với ngươi tạo thành một ít không tốt lắm ảnh hưởng. Lâm chuyên gia, ta bây giờ đại biểu nghiêm tổng và cố tổng, còn có vậy mấy cái đứa nhỏ, hướng ngươi trịnh trọng biểu thị nói xin lỗi, ngươi xem, chúng ta cái này giao phó, như thế nào à? Chỉ là gọi điện thoại tới nói xin lỗi. Cái này kêu là trịnh trọng. Còn dùng Tân Hải thập đại thanh niên một chuyện tới mơ hồ uy hiếp. Lâm Kiệt lập tức trong lòng giận lên. Lông mày nhướn lên. Lạnh lùng nói. Cái này giao phó. Chưa ra hình dáng gì. Xác định nói. Ta không hài lòng. Rất không hài lòng. Lưu Tuấn bất ngờ bỏ mạng một chuyện. Cũng không cần các ngươi che giấu. Ta sẽ đem xế chiều hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Đầu đuôi toàn bộ công bố ra. Bao gồm ta sửa chữa Lưu Tuấn chuyện. Để cho công chúng tới phán xét nơi có việc. Trong điện thoại truyền tới thanh âm. Chính là lạnh lẽo. Lâm chuyên gia. Ngươi đây là ý gì? Ý gì? Lâm Kiệt rất là coi thường nói. Ta đã cho các ngươi một lần và giải chuyện này cơ hội. Nhưng là... ta không cảm giác được ngươi nói xin lỗi thành ý. Cho nên, ta liền không cần các ngươi nói xin lỗi. Nói xong câu này, hắn liền cúp điện thoại. Lại ngay sau đó bấm Quan Mộc Hoa điện thoại. Điện thoại tiếp thông sau đó. Lâm Kiệt trầm giọng nói. Cầm xế chiều hôm nay sự tình phát sinh. Liên quan đến người và vật. Đầu đuôi thông qua truyền thông công chúng số. Tuyên bố ra ngoài. Bao gồm Trần Lị Lị điện thoại thu âm. Còn có người ghi xuống liên quan tới chúng ta vào phòng riêng sau thu âm. Ta sửa chữa Lưu Tuấn. Quá trình, còn có Lưu Tuấn chết. Cũng không có cần giấu giếm. Cùng nhau tuyên bố ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-nsat-nam-vung cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.